Toàn chức cao thủ, chương 1672, tân binh đỉnh cấp, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu. Từ khi nào, lúc này, trong lòng Giang Ba Đào cũng đang tự hỏi. Hắn lấy thủ làm công, dẫn dắt Đường Nhu đánh mình và khống chế tiết tấu. Hắn vẫn cảm thấy mọi thứ mình làm rất ổn, thế trận hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, có thể dự đoán diễn biến kế tiếp và không hề bất ngờ với mọi hành động của Đường Nhu. Hắn phỏng đoán, chờ đợi cơ hội và hy vọng một lần phản công chắc chắn nhất. Đó là cách vừa an toàn, vừa bắp sĩ khí cho đội nhà, nhất cử lưỡng tiện. Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao cơ hội chưa từng xuất hiện. Điều này khiến Giang Ba Đào không khỏi khâm phục Đường Nhu. Trên chiến trường tầm cỡ hiệp 3 chung kết đánh mãi không thấy xanh mà cô lại không hề nôn nóng. Tố chất tâm lý như cô, đừng nói một tân binh, cho dù các tuyển thủ dày kinh nghiệm cũng chưa chắc có. Nhưng không chỉ mình Đường Nhu mới kiên định. Giang Ba Đào giữ nguyên nhịp đánh với niềm tin rằng càng kéo dài, Đường Nhu càng bất lợi. Thế trận và tiết tấu đều nằm trong lòng bàn tay hắn, hắn chỉ cần một cơ hội tốt như Đường Nhu mất tập trung hoặc mắc sai lầm thao tác chẳng hạn là đủ. Xong, hắn cứ chờ mãi, hết Long Nha, Viên Vũ Côn rồi đến Thiên Kích combo các chiêu cấp thấp đều bị Giang Ba Đào đoán trúng. Nhiều người nghĩ sau Long Nha là phản công được nhưng Giang Ba Đào lại không làm vậy. Không phải vì hắn cho rằng cơ hội không tốt mà sự thật là cơ hội chưa từng xuất hiện trong tầm mắt. Khi đấy, hắn chỉ cảm thấy kinh ngạc, tốc độ nối liền Long Nha với Viên Vũ Côn quá nhanh, nếu phản công sẽ bị Viên Vũ Côn móc trúng nên hắn chỉ đành né tránh. Hắn né thành công, hít Thiên Kích sau đó cũng không ngoài dự liệu. Vô Lãng gần như không ngừng thao tác né xong Viên Vũ Côn lại nhảy lên cao né tiếp Thiên Kích. Hắn không chọn đỡ đòn nếu không phải tình thế bắt buộc, bởi đây là bí quyết mà ai cũng thuộc lòng khi đánh với pháp sư chiến đấu. Bất ngờ thay, Hỏa Vũ Lưu Viêm trên đường triển khai Thiên Kích bỗng nhích về phía trước. Mình hoa mắt à, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Giang Ba Đào không dám khẳng định càng không dám mạo hiểm. Đỡ đòn thì đối thủ sẽ có Huyễn Văn thuộc tính ánh sáng, không đỡ thì mình bị hất lên trời, cái nào tệ hơn. Giang Ba Đào quyết định đỡ đòn, đoàn kiếm thiên liên dương lên, hắn quả thật không phải hoa mắt. Vũ khí va chạm, Huyễn Văn ánh sáng vừa sản sinh liền được bắn đi, Giang Ba Đào dù có đề phòng cũng vô phương thoát khỏi tính năng tầm nhiệt của nó. Huyễn Văn trúng mục tiêu, mang về cho Hàn Yên Nhu bắp tăng tốc độ tấn công. Cô tiếp tục lao lên, nhưng chỉ một Huyễn Văn thì không quá có ích cho việc bắt vào combo. Khán giả bên ngoài chẳng buồn tiếc nuối vì suốt từ nãy đến giờ, Đường Nhu luôn là người tấn công và Giang Ba Đào chịu đòn. 7% là lượng máu hắn đánh đổi sau khi né phần lớn sát thương. Tuy nhiên trong mắt hội tuyển thủ chuyên nghiệp lần này thật quá khác biệt. Bởi vì lần này, Giang Ba Đào đã mất kiểm soát. Chưa kịp tính toán kỹ càng, hắn đỡ hít Thiên Kích rất vội như thể vô cùng bất ngờ với nó. Quyền khống chế tiết tấu đã rời bỏ hắn kéo theo toàn bộ thế trận. Vút, chẳng bao lâu sau hít Huyễn Văn trúng đích Vô Lãng lại bị đâm bởi chiến mâu. Chỉ là một hít đánh thường với sát thương thấp nhưng điều mà các tuyển thủ nhìn vào không phải số liệu. Giang Ba Đào đang dần rơi xuống bị động. Hít đâm quá đơn giản kia, Giang Ba Đào lẽ nào không đoán được? Đoán được dĩ nhiên phải đoán. Góc truyện audio.com, được, cách Đường Nhu ra chiêu rất dễ nắm bắt, người chơi thường còn biết chứ nói chi là Giang Ba Đào. Hắn biết nhưng không thể né, Giang Ba Đào lúc này đã không còn kinh ngạc mà bắt đầu cảm thấy nguy hiểm. Đấu pháp của Đường Nhu chẳng linh hoạt cũng chẳng mới mẻ, chỉ dùng phản ứng nhạy bén và các trích thao tác để buộc đối thủ trở tay không kịp. Đó gọi là tài năng thiên bẩm. Đường Nhu của hôm nay đã biết vận dụng tài năng của mình vào chiến đấu, chú ý từng chi tiết nhỏ nhất chứ không chỉ cắm đầu đua APM như ngày xưa nữa. Mạnh, có ai đó bỗng nhận xét, các tuyển thủ chuyên nghiệp im lặng không tiếp lời, nhưng tất cả đều hiểu chữ mạnh này không phải nói về Giang Ba Đào, mà là Đường Nhu. Mọi người chợt nhận ra cô tân binh Hưng Hân đã vượt quá khái niệm tân binh. Cô ấy, đã đặt chân lên đỉnh vinh quang rồi. Cô cũng như những tân binh đỉnh cấp mà mỗi mùa giải đều chứng kiến, cặp đôi phồn hoa huyết cảnh của mùa 2, Vương Kiệt Hy của mùa 3, thế hệ Hoàng Kim của mùa 4, Chu Trạch Khải của mùa 5. Với trình độ biểu hiện ở mùa giải đầu tiên ra mắt, họ ngay lập tức được phong thần. Những năm về sau liên minh ngày càng phát triển và cạnh tranh, khó có tân binh nào thực sự vượt trội. Tính từ mùa giải thứ 6 đến nay, chỉ có Tôn Tường của mùa 7 là đạt đến tình huống tân binh phong thần của các thế hệ tiền bối. Sau hắn, tân binh tốt nhất mùa 8 là Triệu Vũ Chiết loay hoay mãi vẫn chưa lên đến hạng sao, tân binh tốt nhất mùa 9 là Lư Hãn Văn vì tuổi quá trẻ mà thu hút quan tâm, sở hữu tố chất tâm lý đáng ngạc nhiên và được đánh giá tương lai sáng lạn, nhưng không ai cho rằng cậu đủ tầm phong thần. Còn Đường Nhu, nếu đem các tân binh thế hệ mới so sánh ngang hàng, tình huống của Đường Nhu vừa giống, lại vừa trái ngược hoàn toàn Lư Hãn Văn. Lư Hãn Văn còn thơ dại nên nhận lấy vô vàn khoan dung, ít bị đòi hỏi phải hoàn hảo trên mọi phương diện, trong khi Đường Nhu hứng chịu vô số gạch đá sau vụ tuyên bố 1/3, bị anti-fan mắng nhiếc chỉ trích suốt cả mùa giải. Từ vụ đó, người ta luôn rất khắt khe khi nhìn về cô chưa 1/3 là còn ăn gạch dài dài. Nhưng, 1/3 là tiêu chuẩn gì cơ chứ? Những người lấy nó làm điều kiện không thể gọi bằng hai chữ khắt khe, mà là cố tình làm khó dễ. Nếu có thể buông bỏ tâm lý anti và nhìn vào biểu hiện của Đường Nhu ở mùa 10, liên minh chọn cô cho giải tân binh tốt nhất là quá chính xác. Đấu trí không bao giờ lụi tắt, tố chất tinh thần mạnh mẽ, tài năng thiên bẩm vượt trội, kỹ thuật thao tác và IQ game nâng cấp liên tục. Đếm tới đếm lui, có lẽ điểm yếu duy nhất của Đường Nhu là tuổi tác. Đường Nhu tuổi tác không nhỏ, năm nay tròn 23. Thời đầu của giới vinh quang chuyên nghiệp tuổi này coi như giải nghệ được rồi. Thời bây giờ thì đây tính là tầm tuổi đỉnh cao phong độ với trình cá nhân và kinh nghiệm đủ chín. Tùy theo tình huống riêng biệt mỗi người, bình quân 1-2 năm sau sẽ bắt đầu trượt trạng thái. Mà năm nay chỉ mới là mùa giải đầu tiên của Đường Nhu. Cô còn chưa trưởng thành xong, tuổi tác đã không đợi chờ chứng kiến đỉnh cao cô có thể đạt tới. Thật đáng tiếc, các tuyển thủ trầm ngâm. Nhưng, cũng thật đáng mừng, bởi vì nói gì chăng nữa, Đường Nhu với họ là đối thủ. Tuy sự đáng mừng này có phần thấp kém, nhưng ai lại muốn mình là vai chính trong vở bi kịch sinh không gặp thời. Những đại thần hàng đầu chỉ vì sinh cùng thời với Diệp Thu. gocchuyenaudio.com, mà âu sầu giải nghệ khi chưa cầm trong tay một thành tích nào kia, trong lòng ít nhiều gì cũng có một chút oán trách trời sinh Thu thôi đừng sinh mị. Lúc này đây, Đường Nhu là người cho các cao thủ cảm giác sợ hãi đó. Anh em bên ngoài muốn né hết rồi, Giang Ba Đào chú ổn không? Không, không ổn, vừa chuyển ánh mắt về lại sàn đấu, mọi người phát hiện Vô Lãng đang liên tục lùi về sau. Lựa chọn tương tự ở đầu game là vì hắn muốn dẫn dắt Đường Nhu đánh theo ý mình, còn bây giờ, là hắn bị ép. Ngoại trừ lùi về, hắn không có đường nào khác, cần phải tìm cách, Giang Ba Đào ý thức rất rõ điều này. Nếu tiếp tục kéo dài, Vô Lãng sẽ càng lúc càng tốn máu, một đợt phản kích e rằng không đủ cầm chắc chiến thắng. Hắn cần chơi cứng, cần lăn xả vào phá vỡ thế tấn công của Đường Nhu. Sẽ có cơ hội mà, Giang Ba Đào vừa quan sát vừa nghĩ. Đấu pháp dẫn dắt của hắn át hẳn đã khiến đối thủ hình thành quán tính nhất định trong tư duy, nếu bây giờ hắn đột nhiên bật ngược dù phản công bất thành cũng dư sức quấy rối nhịp đánh của Đường Nhu. Bá toái, khi hỏa vũ lưu viêm trong tay Đường Nhu quét đến, Giang Ba Đào đã suy tính xong. Chơi luôn, nói làm là làm, tính toán quá nhiều chỉ khiến đối thủ đề phòng. Hắn cần ra tay bất ngờ lúc Đường Nhu chưa sẵn sàng, cần tạo nên cơ hội cho chính mình. Vô Lãng nhảy về phía trước như muốn hứng chọn uy lực quét của bá toái. Hắn cong hai chân trên không, cố bỏ lại chiến mâu hỏa vũ lưu viêm bên dưới. Chưa đủ, Giang Ba Đào hiểu rất rõ. Từng nếm mùi phản ứng và kỹ thuật cá nhân của Đường Nhu, hắn biết cô hoàn toàn có thể xử lý pha né chiêu của mình. Nhưng hắn không sợ, vì đoàn kiếm thiên liên đã giương lên. Nhát kiếm này, Giang Ba Đào vốn không mưu cầu đột phá thế khó. Hắn chỉ mong nhiễu loạn Đường Nhu, dù phải trao đổi máu cũng có lời. Chơi cứng là thái độ Giang Ba Đào muốn thể hiện, Đường Nhu dĩ nhiên không chịu lùi bước, chuyện gì cô đã quyết định trời cũng đừng hòng lay chuyển. Dưới làn kiếm, những gợn sóng lăn tăn xuất hiện, liệt ba chạm, còn bá toái có vẻ như hơi khựng lại rồi đi tiếp nhưng bàn tay kia của Hàn Yên Nhu bỗng nhấc lên có ma pháp xoay chuyển xung quanh. Chết, phát hiện ra đó là gì, Giang Ba Đào lòng như lửa đốt mong sao liệt ba chảm vẫn trúng mục tiêu. Buồn thay, khi linh hồn sóng gầm tích tụ đầy đủ thì chỉ kịp ập xuống bóng ảnh người đi. Blink kỹ năng ép trên vũ khí. Pháp sư chiến đấu chọn ép Blink lên vũ khí không có gì lạ, Tôn Tường là một ví dụ thường thấy. Giang Ba Đào có đề phòng chứ, nhưng hắn không ngờ rằng, Đường Nhu chờ tận lúc sát thương xém đến mông mới chịu Blink trốn. Sự tự tin và gan lì của Đường Nhu đã vượt quá tưởng tượng của Giang Ba Đào. Nhìn sao cũng thấy không kịp nhưng Đường Nhu chả ngại. Cô tỏ quyết tâm, dù bị liệt ba chảm đánh chúng mình cũng phải thắng. Vượt qua cảnh giới tự vấn bản thân, mới có thể đánh thật quả quyết thật dứt khoát. Và phải thật dứt khoát mới có thể blink thành công trước khi bị liệt ba chảm trói chân. Hàn Yên Nhu biến mất khỏi tầm nhìn Vô Lãng. Sau lưng, Vô Lãng rất nhanh đoán được. Trong trạng thái lơ lửng, hắn vội vàng ngắt chiêu, đổi sang ngân quang lạc nhẫn nhằm xoay người, nhưng đã muộn. Hỏa vũ lưu viêm đâm vào hông hắn, viên vũ côn. Vô Lãng bị ném đi, Đường Nhu không triển hết thế của Viên Vũ Côn, bỏ lượng sát thương chính để đưa Vô Lãng ra trước mặt mình. Đã ngắt kỹ năng, Vô Lãng. Gocchuyenaudio.com có thể hoạt động tự do dù chưa chạm đất, lập tức sử dụng ngân quang lạc nhẫn. Nhưng có một thứ đang chờ đợi hắn. Sao băng bách long, bốn phía đều bị hỏa vũ lưu viêm biến thành cả rừng bóng ảnh vây lấy, Vô Lãng muốn chạy đi đâu Hàn Yên Nhu chẳng cần biết, chỉ biết kỹ năng của mình sẽ khóa tất cả đường chạy của hắn. Sức đè của ngân quang lạc nhẫn chẳng bỏ bền gì so với sao băng bách long, Vô Lãng bị đâm liên tiếp mấy hít ngã ngửa ra sau. Hàn Yên Nhu liền đuổi theo, vừa di chuyển vừa tấn công, bắt Vô Lãng ăn trọn sát thương. Chưa hết, Long Nha, nối liền sao băng bách long, Long Nha gây đi bắp đông cứng đảm bảo cho hít kế tiếp cũng trúng. Hào Long phá quân, sử dụng đại chiêu chiến mâu hỏa vũ lưu viêm ghim chặt Vô Lãng lao đi băng băng. Lực hút quá mạnh, Vô Lãng bay xa tích tắp, Giang Ba Đào kiên nhẫn chờ. Chỉ cần Hào Long phá quân kết thúc, cuối cùng, đấu khí ma pháp ma sát với không khí và nổ tung. Vô Lãng bị hất ngược, đoàn kiếm thiên liên trong tay chợt vung lên. Kiếm sóng quang cực, với tốc độ khủng khiếp nhất trong loạt kỹ năng kiếm sóng, linh hồn sóng gầm tích tụ và quất về phía Hàn Yên Nhu trong chớp mắt. Quả thật Giang Ba Đào phản ứng rất nhạy, thao tác rất nhanh, nắm bắt thời cơ rất chuẩn. Nhưng Đường Nhu cũng kém gì. Hào Long phá quân vừa hết đà, Hàn Yên Nhu đã nhảy lùi, chiến mâu đâm tới. Nộ Long xuyên tâm, chiến mâu xuyên qua kiếm sóng quang cực, hai kỹ năng, một vật lý một phép thuật va vào nhau mà chẳng thể giao hòa. Doạt, phụt, Hàn Yên Nhu bị kiếm sóng quang cực quất trúng, để lại một đường rạch dài trên giáp da. Vô Lãng cũng không thoát khỏi Nộ Long xuyên tâm, bị đấu khí ma pháp đâm thủng ngực. Hàn Yên Nhu ổn định cực nhanh sau pha lảo đảo, trong khi Vô Lãng bay thêm một quãng vì trúng chiêu giữa không trung. Hắn rơi xuống đất lăn mình và bật dậy, nhưng khung cảnh xung quanh có gì đó sai sai. Trước mặt Vô Lãng là một tấm bảng gỗ. Hắn đang nhìn mặt trái tấm bảng, chỉ thấy gỗ không thấy chữ. Mặt chính diện mà hắn không thấy, viết một dòng chữ. Tự ý xâm nhập giết không tha. Cách chương.